Bài 11. Chuẩn bị cho trẻ học ngôn ngữ viết. Trẻ nhỏ có thể học đọc và viết bằng chính con đường mà trẻ học nghe và nói. Goodman. Giới thiệu. Bạn có thái độ và cách xử trí như thế nào trước hiện tượng nhiều phụ huynh muốn con mình học chữ trong trường mầm non? Làm thế nào để chuẩn bị cho trẻ học chữ được tốt? Bài học này sẽ giúp người học giải đáp những thắc mắc trên. Mục tiêu. Học xong bài này, người học có thể 1. Sử dụng đúng một số thuật ngữ tiếng Việt có liên quan đến bài học. 2. Hiểu được sự cần thiết và mục đích của việc làm quen chữ viết. 3. Mô tả được cơ sở khoa học của sự chuẩn bị, nội dung cũng như phương pháp làm quen chữ viết. 4. Hiểu được vai trò và biết cách xây dựng môi trường ngôn ngữ nói, viết trong trường mầm non. 5. Sử dụng các loại ấn phẩm nhằm mục đích cho trẻ làm quen chữ viết. 6. Có ý thức rèn luyện ngôn ngữ nói và chữ viết của bản thân. Nội dung. Trước khi học bài này, bạn hãy chắc là mình hiểu và sử dụng đúng các thuật ngữ có liên quan như âm vị, tiếng, từ, câu, chữ cái, chữ. Một số thuật ngữ sử dụng trong quá trình dạy trẻ làm quen chữ viết. Việc hiểu và sử dụng đúng một số thuật ngữ của tiếng Việt là rất cần thiết đối với người giáo viên mầm non. Nó giúp giáo viên hiểu đúng và sử dụng chính xác các thuật ngữ khi tổ chức các hoạt động nhằm mục đích giúp trẻ làm quen với chữ viết. Từ đó, góp phần hình thành ở trẻ nhận thức đơn giản về tiếng Việt, bước đầu coi ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là đối tượng nhận thức ở trẻ. Âm vị. Đối với trẻ mẫu giáo dùng ngắn gọn là âm. Đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, giờ, cờ, nhờ. Tiếng, âm tiết, đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất, cơm, cá, uống. Từ, là đơn vị ngôn ngữ có nghĩa nhỏ nhất, như hoa, bàn, nhỏ, màu đỏ. Câu, là đơn vị thông báo nhỏ nhất. Câu phải có ít nhất hai thành phần là chủ ngữ và vị ngữ. Ví dụ, con đi học. Chữ cái, đơn vị chữ viết nhỏ nhất, như C, D, H. Chữ, chỉ đơn vị chữ viết trọn vẹn. Ví dụ, gà, hoa, TV. Hoạt động của người học. Hãy nhận xét cách giao nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong các câu nói sau đã chính xác hay chưa? Vì sao? Các con hãy lắng nghe xem trong các từ cô nói sau có chữ cái nào được lặp lại nhiều lần. Cá rô trong rổ nhảy rồn rột. Tìm trong bài thơ cô viết trên bảng có âm nào mình vừa mới học, hãy khoanh tròn các âm đó. Tìm các tiếng có âm hờ. Trong tiếng gà trống có chữ cái nào mình đã học rồi? Cơ sở lý luận của việc tổ chức cho trẻ làm quen chữ viết. Bước vào lớp 1 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ. Việc chuẩn bị cho trẻ đi học lớp 1 là nhiệm vụ của cả gia đình và nhà trường. Chúng ta có nhiệm vụ phát triển toàn diện ở trẻ về mọi mặt, cả về thể lực, trí tuệ, xúc cảm, tình cảm, cũng như các kỹ năng xã hội. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho trẻ học chữ viết là một trong những lĩnh vực thu hút không ít sự quan tâm của các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh. Hiện đang tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề này. Có quan niệm cho rằng, để chuẩn bị cho trẻ lên lớp 1, cần phải dạy chữ trước cho trẻ. Ngược lại, có quan niệm khác hẳn là không cần phải dạy chữ cho trẻ, không cần phải chuẩn bị để trẻ tự nhiên bước vào lớp 1. Ngay cả giữa những người có cùng quan điểm cần phải chuẩn bị tốt cho trẻ học chữ, cũng vẫn tồn tại nhiều cách chuẩn bị khác nhau. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho trẻ học chữ cần dựa trên những cơ sở khoa học cụ thể. Sau đây, ta hãy xem xét cơ sở của việc chuẩn bị cho trẻ học chữ theo quan điểm đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Đặc điểm phát triển kỹ năng đọc, viết của trẻ mầm non. Ở trường mầm non, chúng ta không chỉ có nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ nói ở trẻ, mà còn phải có nhiệm vụ chuẩn bị cho trẻ làm quen với ngôn ngữ viết. Việc nắm được đặc điểm lĩnh hội ngôn ngữ viết của trẻ giúp cho giáo viên xác định nội dung và phương pháp giáo dục thích hợp. Đặc điểm phát triển kỹ năng đọc. Theo Brian Cutting trong Getting Started in Whole Language, hầu như tất cả trẻ khi học đọc đều phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đọc mò, giai đoạn mới tập đọc, giai đoạn đọc trôi chảy. Việc nắm được đặc điểm của từng giai đoạn sẽ giúp giáo viên có được những phương pháp, biện pháp giáo dục phù hợp. Giai đoạn đọc mò. Trẻ lứa tuổi mẫu giáo thường ở giai đoạn này. Giai đoạn đọc mò có hai nấc thang phát triển như sau. Nấc phát triển thứ nhất, trẻ có thể đọc sách khi mà trẻ nhớ về nội dung câu chuyện hay bài thơ nào đó. Trẻ cầm một văn bản bất kỳ. Trẻ có thể đọc sách khi mà trẻ nhớ về nội dung câu chuyện hay bài thơ nào đó. Trẻ cầm đúng văn bản có nội dung tương ứng. Trẻ nhìn vào sách, dựa vào nội dung tranh minh họa, có thể đọc đúng nội dung câu chuyện. Nếu tranh được sắp xếp theo trình tự từ trái sang phải, trẻ cũng sẽ đọc từ trái sang phải. Trẻ hiểu nội dung câu chuyện dựa vào các dấu hiệu ngôn ngữ. Trẻ dựa vào nội dung để đoán tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi trẻ có khả năng đoán nội dung câu chuyện dựa vào chính nội dung logic của nó, khả năng đọc của trẻ sẽ phát triển lên nấc tiếp theo. Nấc phát triển thứ hai. Trẻ tiếp tục sử dụng trí nhớ như là một dấu hiệu để đọc sách, để những gì trẻ nhớ sẽ trùng khớp với câu trong sách. Trẻ biết tìm đúng câu chuyện trong quyển truyện, đoạn truyện trong câu chuyện. Tranh minh họa vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ nhớ và đọc. Trẻ bắt đầu chỉ vào các từ khi đọc, tức là ở trẻ hình thành mối quan hệ tương ứng 1-1 giữa chữ viết và tiếng nói. Trẻ nhận ra khoảng trống giữa các từ. Trẻ có thể nhận ra từ chính thường được lặp đi lặp lại trong truyện. Giai đoạn mới tập đọc. Ở giai đoạn này, trẻ đã biết đọc thật sự. Ở trẻ 5 hoặc 6 tuổi, có sự phối hợp giữa giọng đọc, mắt, tay. Ở giai đoạn này, trẻ dựa vào chính văn bản để hiểu truyện hơn là dựa vào tranh. Kỹ năng khớp các từ nói ra và các từ trong văn bản ngày càng hoàn thiện dần. Giai đoạn đọc trôi chảy. Ở giai đoạn này, trẻ tiểu học đã biết đọc, hành động đọc trở thành hành động tự động. Đặc điểm phát triển kỹ năng viết. Học viết là một quá trình rèn luyện lâu dài. Trẻ chỉ có thể viết được khi có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bộ phận cơ thể. Các nhà khoa học đã nghiên cứu cơ chế sinh lý của quá trình viết như sau. Hình ảnh của chữ viết sẽ được trẻ tiếp thu qua mắt, từ đó chuyển lên trung khu viết ở vỏ não. Khi truyền lên, mắt sơ bộ phân tích hình ảnh chữ viết to hay nhỏ, màu sắc như thế nào, hướng viết cắt nét ra sao. Ở vỏ não sẽ diễn ra sự phối hợp chặt chẽ giữa hai trung khu nói và viết, phát lệnh cho các cơ và xương tay thi hành. Cơ và xương của trẻ đang phát triển có nhiều sụn, do vậy cử động bàn tay của trẻ còn vụn về, khó khăn. Khi viết, trẻ dễ bị mỏi. Khi cầm bút, trẻ có tâm lý sợ bị rơi, không chắc, nên cầm chặt. Do vậy lại càng khó di chuyển bút. Tóm lại, viết là hoạt động đặc biệt, phải trải qua 4-5 năm rèn luyện mới trở thành kỹ xảo. Việc học viết của trẻ có thể chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, thể hiện sự quan tâm đến hoạt động viết, xuất hiện nhu cầu viết trong sinh hoạt, như thích xem người lớn viết, hỏi xem viết gì, thích giả bộ viết trong khi chơi, v.v. Giai đoạn 2, hình thành và xây dựng biểu tượng về chữ cái, chữ viết. Giai đoạn này trẻ phải nắm được hình dạng và kích thước của chữ viết, nhận biết và phân biệt được các chữ cái, nhận biết một số chữ quen thuộc. Giai đoạn 3, giai đoạn tập viết các con chữ. Giai đoạn 4, trẻ có thể viết thành thạo chữ viết. Như vậy, ta thấy việc dạy trẻ mẫu giáo làm quen với chữ viết chỉ ở mức độ đơn giản bắt đầu làm việc giúp trẻ làm quen với sách từ rất bé. Ở trẻ bước đầu hình thành ý nghĩa của chữ viết, trẻ bắt đầu quan tâm đến chữ viết, thích học chữ, có nhu cầu thử nghiệm sử dụng ngôn ngữ viết trong quá trình giao tiếp hàng ngày. Hoạt động của người học. Hãy điền các mức độ phát triển kỹ năng đọc của trẻ mầm non ở giai đoạn đọc mò vào các ô sau. Có 6 mức độ. Đặc điểm. Bạn hãy tự quan sát các hoạt động đọc, viết của trẻ mầm non, cho ý kiến nhận xét của mình về các hiện tượng đó. Các yếu tố sẵn sàng học chữ viết của trẻ mầm non. Trước tiên, chúng ta cần phải xem xét xem ở trẻ đã hội đủ các yếu tố sẵn sàng cho việc học chữ hay chưa. Học chữ không phải là cái gì đó xảy ra sau một đêm. Đó là một quá trình chuẩn bị trong một thời gian dài. Horn, Rovitz và Bramit năm 1979 cho rằng có 6 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng học chữ của trẻ. Đó là thể lực, tri giác, nhận thức, xúc cảm, tình cảm, môi trường và kinh nghiệm. Trẻ phải sẵn sàng về thể chất, về tri giác để có thể phân biệt được chữ viết và âm thanh, sẵn sàng về nhận thức ngôn ngữ để có thể hiểu, nghe, nói thành thạo, có khả năng thích ứng với môi trường mới, đặc biệt là trẻ phải có những kinh nghiệm về việc đọc, viết. Tương tự như vậy, theo Lê Thị Ánh Tuyết năm 2003, muốn học chữ được tốt, trẻ cần phải có những yếu tố sau: năng lực chú ý, trí nhớ tức thì, khả năng định hướng trong không gian để có thể phân biệt được chữ cái này với các chữ cái khác, dù có sự khác biệt nhỏ, sự thành thục vận động của bàn tay để có thể sử dụng bút, tạo nên các chữ liên tục, không rời rạc, đều, gọn, có khả năng chú ý có chủ định, có hứng thú nhận thức, có sự thích ứng xã hội, v.v. Có những trẻ mắc chứng khó đọc, dyslexia, do những nguyên nhân sinh lý, do khiếm khuyết trong cấu tạo của não. Khoa học cho biết có 3 vùng trong bán cầu não trái đóng vai trò quan trọng trong việc học chữ của trẻ. Đó là vùng hồi trán dưới bên trái, giúp tạo ra âm vị H, O, A, vùng đỉnh thái dương trái, phân tích các từ viết trên giấy, phối hợp chúng lại với nhau. Vùng chẩm trán trái, thực hiện quá trình tự động hóa. Nhờ các vùng này mà con người có thể nhận biết âm thanh, chữ cái, liên kết chúng lại đọc được. Những trẻ mắc chứng khó đọc thường có biểu hiện từ rất sớm, từ 3 đến 7 tuổi như phát âm sai, không nhận biết tên mình, không xác định được các từ và âm thanh riêng biệt, cần phải có những phương pháp chuyên biệt để giúp đỡ trẻ. Tóm lại, muốn làm quen với chữ viết, trẻ phải có đầy đủ các điều kiện và khả năng cần thiết cho hoạt động này. Không phải trẻ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể học đọc và viết. Làm quen với chữ viết theo cách tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn. Quan điểm ngôn ngữ trọn vẹn và việc học ngôn ngữ trọn vẹn, The Who Language, thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà giáo dục Kenneth Goodman 1968, Zeta Goodman 1986, Hitterman 1988, Clay 1975, Brian Cutting, vân vân. Cách học này cho rằng ngôn ngữ được học dễ nhất khi nó là trọn vẹn, bao gồm cả mặt chức năng, ý nghĩa và cấu trúc của nó. Cách tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn chú trọng nhiều đến việc ngôn ngữ nói và viết được sử dụng để làm gì, chứ ít quan tâm đến bản thân ngôn ngữ. Việc chuẩn bị cho trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học đọc và học viết ở trường mầm non được dựa trên cơ sở tâm lý của trẻ. Bản thân trẻ mẫu giáo đã có lòng mong muốn biết đọc, biết viết. Vì thế, trẻ thường có hành vi tỏ ra là mình đã biết đọc, biết viết. Trẻ đọc và viết theo cách của mình. Chính những nỗ lực hiểu nghĩa của văn bản đã dẫn trẻ tới việc học cách đọc được chữ viết. Đây chính là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công cho việc học chữ. Theo cách tiếp cận của trường phái ngôn ngữ trọn vẹn, đọc không chỉ đơn thuần là quá trình giải mã máy móc các chữ viết, mà nhiều khi trẻ không hiểu nghĩa của nó. Đọc nghĩa là hiểu được ý nghĩa của văn bản mà trẻ đọc. Khi đọc, trẻ tương tác với chữ viết trong văn bản, liên hệ những thông tin mình đọc được với những kinh nghiệm trẻ đã có trước đó. Kết quả là trẻ tiến thêm một bước. Việc dạy trẻ đọc phải được tổ chức trong một ngữ cảnh trọn vẹn, có ý nghĩa, để có thể thông qua đó hiểu nghĩa của văn bản. Theo Zeta Goodman 1986, có ít nhất 60% trẻ 3 tuổi và 80% trẻ từ 4 đến 5 tuổi là có thể đọc được chữ trong môi trường văn cảnh của nó. Học viết cũng vậy, viết không chỉ đơn thuần là quá trình ký mã máy móc mà trẻ có thể không hiểu mình viết gì. Trẻ phải được tạo cơ hội để tự diễn đạt những suy nghĩ của mình và viết cho bản thân mình. Trẻ tự phát hiện và hiểu ra rằng những gì trẻ viết là có ý nghĩa đối với trẻ, thậm chí cho cả người khác. Cần tạo điều kiện để trẻ có thể có nhiều cách viết khác nhau. Trẻ có cơ hội tìm tòi, khám phá ra chữ viết trong một môi trường hoàn toàn thoải mái. không phải lo sợ là viết có đúng không, có kịp không. Theo Karol Chomsky, thậm chí trẻ biết viết trước khi biết đọc. Reading, writing and talking with 4, 5 and 6 year olds. Elizabeth George, editor. Ví dụ, trẻ viết thư mà không cần phải viết đúng chữ cái. Black và Pocket năm 1948 cho rằng trẻ có thể học đọc và học viết qua các hoạt động mà trẻ yêu thích phù hợp với trẻ. Holdaway 1986 giải thích có 4 cách làm cho trẻ có thể học đọc và học viết được. Cách thứ nhất, trẻ quan sát người lớn đọc, viết. Cách thứ hai, trẻ cùng đọc và viết với người lớn. Cách thứ ba, trẻ thử làm một mình những kỹ năng mà trẻ đã nhìn thấy, đã học. Hay nói cách khác, trẻ tự mình trải nghiệm việc đọc, viết. Cách thứ tư, trẻ tự nói về cái mà mình đã đọc, đã viết với sự động viên khuyến khích của người lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Ánh Tuyết, năm 2003. Như vậy, theo quan điểm của ngôn ngữ trọn vẹn, việc chuẩn bị cho trẻ mầm non học chữ cần được tiến hành phù hợp với đặc điểm hoạt động và nhận thức của trẻ. Cụ thể là, phải tạo ra xung quanh trẻ một khung cảnh ngôn ngữ phù hợp, môi trường ngôn ngữ nói và viết phong phú, đa dạng, để trẻ có thể hiểu được những gì trẻ đọc, những gì trẻ viết. Tổ chức cho trẻ tích cực trải nghiệm với các hoạt động nghe, nói, đọc và viết. Trải nghiệm với chức năng ký hiệu của chữ viết, với việc đọc, việc viết. Nội dung dạy trẻ phải xuất phát từ nhu cầu hoạt động của trẻ và có ý nghĩa đối với trẻ. Trong hoạt động hàng ngày ở trẻ, có nhu cầu sử dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hoạt động của người học. Sau khi học xong phần này, bạn hãy liệt kê những yếu tố cần thiết để trẻ có thể học chữ vào bảng dưới đây. Số thứ tự có 6 hàng. Các yếu tố cần thiết để trẻ học chữ. Hãy chọn câu trả lời mà bạn cho là đúng nhất. Chuẩn bị cho trẻ học chữ theo quan điểm của ngôn ngữ trọn vẹn là: A. Dạy trẻ biết đọc và biết viết. B. Tạo ra xung quanh trẻ khung cảnh ngôn ngữ nói và viết phù hợp. Tổ chức cho trẻ hoạt động tích cực để trải nghiệm việc nghe, nói, đọc và viết. C. Tạo ra xung quanh trẻ môi trường ngôn ngữ viết phong phú, dạy trẻ làm quen với các chữ cái. D. Phát triển ở trẻ cả 4 kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, nghe, nói, đọc, viết. Tổ chức môi trường ngôn ngữ. Thế nào là dạy trẻ làm quen với chữ viết? Như trên đã trình bày, chúng ta thấy rằng việc dạy trẻ làm quen chữ viết không chỉ đơn thuần là dạy trẻ biết đọc, biết viết trước, hay chỉ làm quen với 29 chữ cái. Dạy trẻ làm quen với chữ viết là cho trẻ làm quen với hoạt động đọc và viết trong một môi trường ngôn ngữ phong phú. Vậy thế nào là môi trường ngôn ngữ phong phú? Môi trường ngôn ngữ phong phú để trẻ có thể làm quen với hoạt động đọc và viết chỉ có thể là sự kết hợp toàn diện giữa môi trường ngôn ngữ nói và môi trường ngôn ngữ viết. Tổ chức môi trường ngôn ngữ nói. Trước tiên, một môi trường ngôn ngữ nói tốt là một môi trường mà ở đó trẻ có nhu cầu giao tiếp một cách tự nhiên, thoải mái. Trẻ không bị gò bó, ép buộc hoặc sợ mình nói không đúng, nói sai. Muốn ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ phải được tập nói nhiều trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Do đó, giáo viên cần tạo ra trong lớp học một bầu không khí tâm lý thoải mái. Ở đó trẻ cảm nhận được sự hỗ trợ của người lớn bằng các cử chỉ như mỉm cười khuyến khích, gật đầu hỗ trợ, chấp nhận những lời nói chưa chính xác của trẻ. Thứ hai, để tạo môi trường nói tốt, giáo viên cần nói chuyện và cư xử với trẻ bằng ngôn ngữ đối thoại. Tức là giáo viên cần tôn trọng trẻ, đối xử với trẻ như một người lớn, không coi thường trẻ, không nên sử dụng thứ ngôn ngữ sai khiến, mệnh lệnh với trẻ. Tình cảm và thái độ của giáo viên đối với trẻ như thế nào thể hiện rất rõ trong lời nói hàng ngày. Thay vì ra lệnh, tất cả đi khiêng bàn để học, thì nên nói, các con hãy cùng cô khiêng bàn để chúng ta học nào. Tạo cơ hội để trẻ có thể giao tiếp với người lớn, với bạn nhiều hơn. Có thể có những trẻ nhút nhát, ta nên gần gũi, thân thiện hơn với trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ nói một mình, nói với các con rối, với đồ chơi. Muốn trẻ nói tốt, trẻ phải được nghe những lời nói đúng. Trẻ học nói bằng cách nhập tâm và bắt chước những gì trẻ nghe được. Vì vậy, trẻ phải được sống trong môi trường ngôn ngữ nói tốt, diễn cảm, phong phú. Bản thân giáo viên và người lớn xung quanh trẻ phải giao tiếp với nhau và với trẻ bằng ngôn ngữ nói tốt, hay, phong phú. Đồng thời, trường mầm non phải tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ được nghe các giọng nói qua các phương tiện nghe nhìn như TV, video, cassette, phim, v.v. Hoạt động của người học. Thảo luận với bạn cùng học và trả lời câu hỏi: thế nào là một môi trường ngôn ngữ nói tốt? Tổ chức môi trường ngôn ngữ viết. Trẻ mầm non luôn có ham muốn hoạt động, tìm tòi cái mới lạ, thích bắt chước và muốn mọi người coi mình là người lớn. Chính đặc điểm tâm lý này tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể giúp trẻ làm quen với hoạt động đọc và viết một cách dễ dàng. Qua quan sát, các nhà giáo dục đã nhận thấy rằng khi đến tuổi, một số trẻ có khả năng tự tập đọc như chúng tự tập nói. Trẻ có thể đọc và viết nhờ tiếp xúc với các loại ấn phẩm xung quanh trẻ. Trẻ tự rút ra các quy tắc đọc và viết qua những hoạt động thử nghiệm. Một trong những cách đơn giản để giúp trẻ tự khẳng định mình, đồng thời làm quen với chữ viết, là cho trẻ tắm trong môi trường chữ viết phong phú, đầy ấn phẩm, bảng biểu, tên các đồ dùng, vật dụng. Khi tiếp xúc với các văn bản chữ viết, trẻ cố đoán và hình dung xem những dòng chữ có nghĩa là gì. Trẻ sẽ thắc mắc, sẽ hỏi, và nếu người lớn chỉ cho trẻ, trẻ sẽ rút ra quy tắc đọc trước khi đi học. Vì vậy, ta cần xây dựng môi trường giao tiếp bằng chữ viết ở khắp mọi nơi. Ngay trong các lớp học cần có các bảng hiệu, bảng tên, góc thư viện, góc tạo hình, góc chữ viết, cùng các loại giấy, bút, bài tập, để khi có nhu cầu là trẻ có thể sử dụng. Giáo viên cần dành một vị trí nhất định trong lớp để dán và lưu trữ các sản phẩm viết của trẻ. Giáo viên giữ vai trò là người làm mẫu cho trẻ. Hàng ngày cần dành thời gian nhất định để đọc truyện, thơ cho trẻ nghe, tìm cơ hội để viết trước mặt trẻ, kích thích sự tò mò, bắt chước của trẻ. Thường xuyên khích lệ trẻ đọc và viết trong các hoạt động, đặc biệt là trong các trò chơi đóng vai theo chủ đề. Trẻ viết toa thuốc khi chơi trò chơi bác sĩ, viết thực đơn khi chơi trò chơi cửa hàng ăn uống, gia đình. Viết vé khi chơi trò chơi đi tàu hỏa, đi máy bay, đi thuyền. Viết công thức chế biến món ăn khi chơi nấu ăn. Viết tên các công trình xây dựng khi chơi xây dựng, v.v. Hoạt động của người học. Bàn với bạn cùng học và liệt kê ra giấy cách tổ chức môi trường ngôn ngữ viết trong một lớp học ở một lứa tuổi theo chủ đề tự chọn. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động làm quen chữ viết. Việc lập kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ viết là một nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho trẻ học chữ viết ở trường phổ thông. Kế hoạch tổ chức các hoạt động làm quen chữ viết theo chủ điểm giúp giáo viên thực hiện cùng lúc các nhiệm vụ giáo dục trẻ một cách tích hợp, phù hợp trình độ của trẻ và điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục. Để có thể thực hiện kế hoạch hoạt động được tốt, trước tiên, giáo viên cần phải xác định nội dung cần dạy trẻ. Xác định nội dung dạy trẻ làm quen chữ viết. Nội dung dạy trẻ làm quen chữ viết theo nghĩa rộng cần giúp trẻ phát triển cả 4 kỹ năng ngôn ngữ cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, ở bài này, chúng ta tập trung xác định nội dung cần dạy trẻ phát triển 2 kỹ năng: đọc và viết. Dưới đây là ví dụ nội dung dạy trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi làm quen chữ viết theo chủ đề Thế giới thực vật. Nội dung phát triển kỹ năng nghe. Nghe đọc ca dao, đồng dao, câu đố và các bài hát về các con vật. Con mèo mà trèo cây cao. Con gà cục tác lá chanh. Con vịt con vạc. Mèo và ngựa. Gà lên chuồng, v.v. Nghe các từ chỉ tên gọi, đặc điểm nơi sống của các con vật. Nghe đọc thơ, gà mẹ đếm con, bởi tôi là vịt, chú bò tìm bạn. Nghe cô kể và đọc truyện, gà trống kêu căng, chú dê đen, dê con nhanh trí, sẽ con tìm bạn, cáo, thỏ và gà trống. Nghe bạn kể chuyện miêu tả về các con vật, kể chuyện theo tranh. Phân biệt âm L và N. Hoạt động phát triển kỹ năng nói. Kể lại truyện, chú dê đen. Đọc thơ, gà mẹ đếm con. Tự kể chuyện sáng tạo theo tranh, chú nhím thông minh. Sử dụng đúng các từ chỉ tên, đặc điểm của các con vật: chim cút, bồ câu, đà điểu, ngựa, dê, lông vũ, lông mao, bờm, vó, thoăn thoắt, phi, lượn, cao lều nghều, trụi lông, gù, kêu, hí, chuồng, tổ. Sử dụng kiểu câu, nếu, thì. Mô tả các con vật yêu thích. Nội dung phát triển kỹ năng đọc. Xem các loại sách, tranh có chữ về vật nuôi trong gia đình. Quan sát cô đọc truyện, tập đoán nội dung truyện tiếp theo qua gợi ý bằng hình ảnh. Đọc được các từ chỉ tên con vật trong môi trường lớp. Nhận biết và phân biệt các chữ cái mới: L, M, N, K, H. Đọc truyện tranh chữ to, chú dê đen. Nội dung phát triển kỹ năng viết. Quan sát cô viết. Làm sách về các con vật. Tạo hình, tô, đồ các chữ L, M, N. Tập sao chép chữ viết về các con vật. Sử dụng bút viết khi chơi. Thiết kế các hoạt động. Sau khi đã xác định nội dung các hoạt động cần thực hiện để cho trẻ làm quen với hoạt động đọc và viết trong một chủ điểm, giáo viên cần thiết kế các hoạt động cụ thể hàng ngày để cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện. Kế hoạch tổ chức các hoạt động cần xác định rõ mục đích, nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, trên giờ học hay giờ chơi, địa điểm tổ chức hoạt động, trong lớp hay ngoài trời, tổ chức với cả lớp, theo nhóm hay trẻ hoạt động cá nhân, thời gian tổ chức vào ngày nào trong tuần, thời điểm nào trong ngày. Hoạt động của người học. Hãy cùng với các bạn trong nhóm thiết kế nội dung cho trẻ làm quen chữ viết trong thời gian một tuần theo lứa tuổi và chủ đề lựa chọn. Tổ chức giờ học làm quen chữ viết. Hoạt động dạy trẻ làm quen chữ viết được thực hiện ở các lứa tuổi, ở mọi lúc mọi nơi, trong các thời điểm sinh hoạt hàng ngày và trên tất cả các giờ học. Tuy nhiên, ở lứa tuổi từ 5 đến 6 tuổi, người ta thường tổ chức giờ học làm quen chữ viết ngoài trời với mục đích trọng tâm là hình thành biểu tượng về chữ cái, luyện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trẻ. Giờ học làm quen chữ viết. Giờ học là giờ hoạt động có chủ đích theo định hướng của giáo viên với cả lớp. Trong giờ học, giáo viên có thể tổ chức nhiều hoạt động phát triển ở trẻ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó có hoạt động dạy trẻ làm quen chữ cái. Tổ chức hoạt động hình thành ở trẻ biểu tượng về chữ cái cần tuân theo các bước sau. Bước 1. Giới thiệu từ có chứa chữ cái cần dạy trong tình huống tự nhiên có ý nghĩa với trẻ. Ví dụ, trong câu chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào? Trẻ kể tên, cô giới thiệu từ hoặc viết tên nhân vật, chỉ cho trẻ đọc từ trái sang phải. Hoặc bài hát, câu đố nói về cái gì, về ai, tên bạn là gì. Bước 2. Giới thiệu chữ cái, phát âm mẫu. Trẻ nhìn chữ cái, luyện phát âm. Bước 3. Tổ chức các biện pháp để luyện tập, củng cố. Sau đây là ví dụ về kế hoạch tổ chức một giờ học cụ thể, lứa tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Chủ đề côn trùng. Đề tài con bướm. 1. Mục đích yêu cầu. Biết về sự phát triển của con bướm, sử dụng đúng các từ chỉ sự phát triển của con bướm. Nhận biết các chữ con bướm, sâu, bay, hình thành biểu tượng về chữ cái, bờ. Trẻ hiểu ý nghĩa của chữ viết, hiểu mối quan hệ tương ứng một một giữa chữ viết và lời nói, biết hướng của việc đọc. Phát triển khả năng quan sát, tưởng tượng, ngôn ngữ, vận động phối hợp giữa mắt và tay. Củng cố các kỹ năng của hoạt động học tập. 2. Phương pháp, quan sát, đàm thoại, luyện tập. 3. Chuẩn bị. Cho cô, phim về sự phát triển của con bướm, kèm theo các chữ tương ứng, bảng bút lông viết, thẻ từ và tranh con bướm, thẻ chữ cái, bờ. Cho trẻ, tranh chữ to về sự phát triển của con bướm, thơ chữ to, ông và bướm cho mỗi trẻ, bút chì, bảng từ về con bướm, các côn trùng treo trong lớp. 4. Tổ chức thực hiện. Hoạt động 1. Đố bé con gì? Trẻ xem đoạn phim về sự phát triển của con bướm, đến đoạn con sâu, hỏi trẻ đoán là con gì? Trẻ đoán và xem tiếp đoạn phim. Đàm thoại với trẻ về sự phát triển của con bướm, cho trẻ xem tranh về vòng đời của con bướm có chữ kèm theo, chỉ vào từ cho trẻ đọc tập thể, cá nhân. Trẻ xem các con bướm có màu sắc khác nhau với các hoạt động khác nhau, dùng từ để nói lên màu sắc và hoạt động, như rực rỡ, sặc sỡ, đen, trắng, đốm, vàng, bay, đậu, chấp chới, bò, út mật, vân vân. Tổ chức một trò chơi thư giãn để chuyển tiếp. Hoạt động 2, làm quen với chữ cái, bờ. Đố trẻ đây là thẻ từ gì để trẻ đoán. Con bướm. Để chỉ con bướm, cô có từ con bướm. Chỉ từng chữ cho trẻ đọc từ trái sang phải. Hỏi trẻ có chữ cái nào trong từ con bướm mà trẻ đã biết, chữ cái nào chưa biết. Giới thiệu chữ cái mới trong từ và thẻ chữ cái bờ, to, rời. Cô phát âm mẫu để trẻ nghe chính xác. Trẻ phát âm, khi phát âm, nhìn vào chữ cái. Hỏi trẻ xem chữ cái bờ trông giống cái gì, con gì, để trẻ quan sát, liên tưởng khắc sâu biểu tượng. Cô khuyến khích trẻ nói các câu với từ con bướm. Cô viết câu nói của trẻ lên bảng hoặc lên giấy, chỉ cho trẻ đọc. Sau giờ học, treo các câu nói của trẻ trong lớp. Hoạt động chuyển tiếp. Hoạt động 3. Ông và bướm. Hỏi trẻ có biết bài thơ nào nói về con bướm mà trẻ đã biết. Cô và trẻ cùng đọc bài thơ Ông và bướm. Cô gắn bài thơ chữ to lên bảng, chỉ vào từng chữ cho trẻ đọc bài thơ. Cô phát cho mỗi trẻ bài thơ và giao nhiệm vụ tìm khoanh tròn chữ cái bờ có trong bài thơ Ông và bướm. Đếm xem có bao nhiêu chữ cái bờ. Trẻ nào làm đúng và nhanh được cô khen. Làm quen chữ viết ở các giờ học khác. Ở các lứa tuổi, ngay từ khi trẻ ở năm thứ hai, giáo viên có thể tổ chức các hoạt động khác nhau trên giờ học nhằm mục đích phát triển kỹ năng đọc và viết của trẻ. Ví dụ một hoạt động nhằm mục đích rèn kỹ năng đọc và viết. Ví dụ một, làm sách về côn trùng. Lứa tuổi từ 5 đến 6. Một, mục đích yêu cầu. Trẻ biết sử dụng hình ảnh và chữ viết để làm sách. Trẻ biết đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Củng cố hiểu biết của trẻ về côn trùng. Trẻ biết sử dụng bút thực hiện các nhiệm vụ của giờ học. Giáo dục trẻ biết hoạt động theo nhóm, rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin. 2. Phương pháp. Thực hành luyện tập, giao nhiệm vụ. 3. Chuẩn bị. Các loại tạp chí có hình các con côn trùng, cây cỏ, hoa lá, giấy màu, giấy bìa cứng, bút chì đen, bút chì màu, bút lông màu, kéo, hồ dán. 4. Tổ chức thực hiện. Hoạt động 1. Bé khéo tay. Cô giới thiệu hình ảnh về các con côn trùng ở các tạp chí và sách khác nhau. Cô hướng dẫn trẻ có thể sử dụng chúng để làm những quyển sách về côn trùng theo ý của mình. Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, gợi ý để trẻ sử dụng các cách khác nhau như cắt, xé dán, tô màu các con côn trùng vào các trang bìa. Cô gợi ý để trẻ trang trí thêm cây cỏ hoa lá vào trang sách bên cạnh các con côn trùng, hướng dẫn trẻ cách trang trí bìa sách. Sau khi trẻ đã làm xong các trang sách, cô gợi ý để đặt tên các trang sách, đặt các câu hỏi về trang sách, hỏi xem trẻ muốn viết câu gì dưới mỗi trang. Cô giúp trẻ sao chép các câu nói mà trẻ muốn viết, chỉ vào và đọc to các chữ viết. Hoạt động 2. Bé tự giới thiệu. Mỗi nhóm sẽ tự giới thiệu với cả lớp quyển sách của nhóm mình, giới thiệu cách làm. Ví dụ 2. Trái tim yêu thương. Lứa tuổi từ 5 đến 6. 1. Mục đích yêu cầu. Trẻ biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh và biết cách thể hiện bằng hành động cụ thể. Nhận biết một số từ chữ quen thuộc, rèn kỹ năng đàm thoại, luyện mẫu câu, khi, thì. Trẻ biết đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin. 2. Phương pháp, đàm thoại, luyện tập. 3. Chuẩn bị. Hình một trái tim, thẻ từ trái tim yêu thương, bản viết, bút lông màu xanh, đỏ. 4. Tổ chức thực hiện. Hoạt động 1. Con yêu ai? Giới thiệu trái tim, đàm thoại với trẻ, yêu cầu trẻ đặt tên, gắn thẻ từ, trái tim yêu thương, chỉ cho trẻ đọc. Đàm thoại với trẻ, con yêu ai? Trẻ trả lời, Cô ghi các câu nói của trẻ lên bảng. Cuối cùng, chỉ cho trẻ đọc các câu nói và kết luận hoạt động chuyển tiếp. Hoạt động 2. Làm gì để thể hiện tình yêu của mình? Trái tim để yêu thương, chia sẻ. Các con yêu rất nhiều người. Nào ba, mẹ, ông, bà, cô giáo, em, chị, anh, vân vân. Vậy khi yêu ba, thì các con sẽ làm gì để cho ba biết là mình yêu ba? Cô và trẻ đàm thoại về các cách thể hiện tình yêu của mình, như ôm hôn, ôm chặt, khoác vai bạn, vuốt ve, nhìn, nói, hát, đọc thơ, vẽ, tặng quà, vân vân. Cô và trẻ cùng hát, đọc thơ, thể hiện các động tác, hoạt động chuyển tiếp. Hoạt động 3. Khi nào con được mọi người yêu? Khi nào con được ba mẹ yêu? Luyện mẫu câu, khi, thì. Khi con ngoan thì ba mẹ sẽ yêu con. Cô ghi các câu nói của trẻ lên bảng, chỉ cho trẻ đọc sau khi đàm thoại. Hoạt động của người học. Xem băng 1 giờ dạy trẻ làm quen chữ viết, thảo luận và phân tích hiệu quả của giờ học đó. Cùng nhóm bạn soạn kế hoạch tổ chức 2 hoạt động dạy trẻ làm quen chữ viết, sau đó đổi kế hoạch cho nhóm khác để nhận xét góp ý. Tổ chức các hoạt động làm quen chữ viết ở mọi lúc mọi nơi. Các hoạt động làm quen với sách và các ấn phẩm. Sách là chìa khóa mở ra một thế giới đầy mới lạ cho trẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu ta cho trẻ tiếp xúc với sách ngay từ khi còn nhỏ, thì không chỉ giúp trẻ tăng thị lực, mà còn giúp trẻ học nói và biết đọc sớm. Người ta còn cho rằng, khả năng đọc quyết định rất lớn đến việc học tốt của trẻ ở trường sau này. Để trẻ thích thú, quan tâm đến việc đọc và viết, trước tiên, ta cho trẻ làm quen với sách. Trường mầm non và gia đình là những người có trách nhiệm hình thành ở trẻ hứng thú với sách và ham đọc sách đầu tiên. Hứng thú này sẽ được duy trì suốt đời nếu nó trở nên bền vững. Vậy ta có thể tổ chức cho trẻ các hoạt động nào với sách? Đọc sách cho trẻ nghe. Ngay từ khi trẻ được 1 tuổi, ta đã có thể cho trẻ làm quen với sách bằng cách lật dở sách cho trẻ xem, chỉ cho trẻ thấy các hình ảnh trong sách, đồng thời nói với trẻ các câu nói phù hợp. Khi trẻ được 2 tuổi, ta có thể cầm sách, tranh, kể cho trẻ nghe những mẫu chuyện ngắn, đơn giản. Trẻ rất thích thú khi nghe các câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở các lứa tuổi lớn hơn, hàng ngày giáo viên nên dành thời gian để đọc cho trẻ nghe ít nhất 1 lần. Khi đọc, cần chọn các loại sách có nội dung ngắn, dễ hiểu và hình thức đẹp, hấp dẫn, phù hợp với độ tuổi của trẻ. Khi đọc sách cho trẻ, giáo viên cần lưu ý các điểm sau. Biết rõ về nội dung quyển sách mình đọc cho trẻ, chuẩn bị cách đọc, xác định những từ, những nội dung cần chú ý, nhấn mạnh, giải thích, giúp trẻ hiểu trước. Sử dụng các biện pháp thu hút sự chú ý của trẻ, ví dụ đố trẻ, giới thiệu một trích đoạn, hướng dẫn trẻ xem trang bìa, dùng rối thu hút trẻ. Đọc với giọng diễn cảm để trẻ cảm nhận được nội dung tác phẩm cũng như vẻ đẹp của ngôn ngữ. Có những biện pháp giúp trẻ tham gia vào việc đọc, ví dụ giả vờ đọc sai một từ để trẻ tự phát hiện ra, chỉ vào từ giả vờ quên không biết đọc là gì, bỏ bớt từ cuối câu để trẻ nói tiếp, yêu cầu trẻ nghĩ xem câu kết của câu chuyện sẽ là gì, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi nghe cô đọc tên sách hay xem tranh trang bìa, đoán xem trong câu chuyện có những nhân vật nào. Vừa đọc, vừa chỉ vào sách, hỏi về kinh nghiệm của trẻ như: nếu là con sẽ làm gì? Giúp trẻ lật sách khi cô đọc, giả vờ bắt đầu câu bằng cách đọc ngược từ dưới trang lên. Trẻ tự đọc sách và các ấn phẩm khác. Sự quan tâm của trẻ đến sách không chỉ dừng ở biểu hiện trong hoạt động nghe người lớn đọc sách, mà trẻ còn tham gia vào các hoạt động tích cực hơn, đó là tự mình tìm đến với sách, đọc sách. Người lớn cần cung cấp cho trẻ các loại sách và tạp chí dành cho lứa tuổi nhi đồng trong trường, trong lớp, để trẻ có thể tự lựa chọn tìm đọc. Giáo viên có thể dùng những sách, tranh truyện khổ lớn, chữ to để chỉ cho trẻ sách đọc. Loại sách tốt nhất để giúp trẻ tập đọc là những sách có nội dung đơn giản, ngắn, có cấu trúc lặp đi lặp lại. Trẻ có thể dựa vào tranh, hình minh họa để đoán nội dung tiếp theo. Đầu tiên, cô sẽ cùng đọc với trẻ, sau đó để trẻ tự đọc. Các hoạt động với sách, tranh hàng ngày dần dần giúp trẻ thích đọc đoán được hướng của việc đọc, các nội dung trẻ đọc dần sẽ khớp với nội dung chữ trong sách. Trẻ làm sách. Trẻ không chỉ có hứng thú với các loại sách mà nhà xuất bản dành sẵn cho chúng, mà trẻ còn đặc biệt có hứng thú với các sách do tự chúng làm ra, với các dụng cụ cần thiết như giấy, bìa, màu vẽ, bút vẽ, giấy màu, tranh ảnh, tạp chí cũ. Trẻ có thể tự làm những quyển sách về những nội dung trẻ đã học như những con vật yêu thích, các mùa trong năm, đồ dùng gia đình, các thành viên trong gia đình, các loại hoa, truyện ba cô gái, hoa màu gà. Khi làm sách, trẻ tích cực hoạt động, trao đổi bàn bạc với cô, với bạn, các kỹ năng giao tiếp xã hội và các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như nghe, nói, đọc, viết của trẻ được rèn luyện. Cô và trẻ sẽ bàn với nhau xem viết những từ nào, câu nào dưới các bức tranh vẽ, tranh xé dán, cắt dán. Các sản phẩm trẻ làm cần được trân trọng và lưu giữ trong thư viện của lớp. Kinh nghiệm cho thấy trẻ rất thích đọc các loại sách mà trẻ tự làm. Hoạt động của người học. Thảo luận với bạn cùng học, nêu lên các hình thức mà bạn có thể tổ chức cho trẻ ở ba lứa tuổi: nhà trẻ, mầm hoặc chồi lá, làm quen với sách. Mỗi cá nhân tập tổ chức một hoạt động, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đó. Các hoạt động khác. Ngoài những hoạt động với sách, chúng ta có thể tổ chức các dạng hoạt động khác nhằm giúp trẻ làm quen với việc đọc, viết trong cuộc sống hàng ngày. Hoạt động phù hợp nhất đối với trẻ là hoạt động chơi. Khuyến khích trẻ chơi các trò chơi đóng vai theo chủ đề, trong đó các kỹ năng nghe, nói được rèn luyện. Đồng thời, trẻ có cơ hội sử dụng các kỹ năng tiền đọc, tiền viết. Ví dụ như trong trò chơi bác sĩ, bán hàng, gia đình, lái tàu, đưa thư, xây dựng, đóng kịch, vân vân. Trẻ cần sử dụng bút để viết đơn thuốc, viết thư, viết địa chỉ, làm vé tàu, viết tên công trình xây dựng, làm thiệp chúc mừng sinh nhật, làm vé xem kịch. Trong vé phải có các thông tin như tên vở kịch, địa điểm diễn kịch, tên các diễn viên, số ghế, giá vé, vân vân. Ngoài các trò chơi đóng vai, các trò chơi học tập được tổ chức trong lớp hay ngoài trời có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ của trẻ. Ví dụ các trò chơi tạo dáng, ai nhanh hơn, chữ gì biến mất. Giáo viên có thể tổ chức những trò chơi vừa giúp trẻ phát triển vốn từ, vừa củng cố sự nhận biết mặt chữ, hiểu nghĩa của chữ viết cho trẻ. Ví dụ, giáo viên gắn hình con mèo lên bảng, giơ từng thẻ chữ cái, yêu cầu trẻ nói một từ về con mèo có chứa chữ cái đó. Trẻ nêu từ, giáo viên viết lên bảng chỉ cho trẻ đọc. Ví dụ, thẻ chữ cái, á, từ ăn, thẻ bờ, từ bẩn, thẻ cờ, từ cào, thẻ đờ, từ đen, thẻ s, từ sạch, thẻ khờ, từ khoác, thẻ giờ, từ da, thẻ ngờ, từ ngủ. Hoạt động thứ hai cũng có vai trò to lớn trong việc giúp trẻ làm quen với kỹ năng đọc, viết, đó là tổ chức cho trẻ đi tham quan, dạo chơi, lao động. Tại các buổi tham quan bưu điện, công viên, viện bảo tàng, cửa hàng, trẻ có dịp đọc các chữ viết, hiểu được nghĩa của chữ viết trong bối cảnh người ta dùng chữ viết đó. Khi về, trẻ sẽ đàm thoại về buổi tham quan, tập kể chuyện về buổi tham quan, tập ghi lại câu chuyện đã kể. Khi dạo chơi, lao động ngoài trời, trẻ có dịp quan sát quang cảnh thiên nhiên, hoạt động của con người, tạo cho trẻ có nhiều ấn tượng, cảm xúc. Những nội dung đó sẽ được thể hiện trong ngôn ngữ của trẻ. Hoạt động thứ ba, tổ chức cho trẻ làm thiệp chúc mừng, viết thư tập thể thăm hỏi người thân, bạn bè, cô giáo, nhân dịp các ngày lễ Tết, đi xa, bạn bị ốm nghỉ ở nhà. Hoạt động cho người học, trao đổi với bạn cùng nhóm, liệt kê các cơ hội bạn có thể tổ chức cho trẻ sử dụng kỹ năng đọc, viết trong sinh hoạt hàng ngày. Đánh giá kết quả cho trẻ làm quen chữ viết. Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen chữ viết dựa trên các quan sát, ghi chép hàng ngày của giáo viên. Giáo viên nghe trẻ nói, phát âm, quan sát cách trẻ chơi các trò chơi có sử dụng kỹ năng đọc, viết của trẻ. cách trẻ cầm sách, đọc sách, làm bài tập, sao chép chữ, các sản phẩm trẻ làm. Các quan sát sẽ được giáo viên ghi chép một cách có hệ thống, lưu trữ cả năm học để làm cơ sở lập kế hoạch giáo dục nhóm, cá nhân. Hoạt động của người học. Làm thế nào để đánh giá kết quả công tác dạy trẻ làm quen chữ viết? Hãy đọc đoạn ghi chép dưới đây của một giáo viên mầm non cho nhận xét về cách ghi chép đó. Họ và tên trẻ: Lê Minh Nhật, 5 tuổi. Thời gian quan sát: 15 phút, từ 9 giờ 15 đến 9 giờ 30. Bé nhìn vào quyển truyện, tay chỉ vào hình rồi đọc. Bạn thỏ chạy nhanh quá, làm sao bạn rùa theo kịp? Cười, quay sang bạn Đại bên cạnh. Đại có biết cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa ai về nhất không? Đại trả lời. Rùa làm sao thắng nổi thỏ? Không tin hỏi cô Vân đi. Nhật. Đây này. Tay chỉ vào chữ trong sách và đọc. Bạn thỏ ỷ chạy nhanh, rong chơi, ngủ quên, nên khi thức dậy thì rùa đã về đích rồi. Đọc xong cười và đóng sách lại. Tớ xem truyện này ở băng đĩa rồi. Mẹ tớ mua ở siêu thị. Thứ năm tớ xin mẹ mang vào cho cô Vân mở lên cho cả lớp xem. Nhật đứng lên cất sách lên kệ, lấy quyển khác, mở sách ra, chỉ vào hình và nói. Chú lấy đò chở người và hàng sang sông vào thành phố bán. Lật trang khác và nói. À, chú phi công lái máy bay trực thăng. Kết luận. Việc dạy trẻ làm quen chữ viết cần dựa vào đặc điểm phát triển các kỹ năng đọc, viết của trẻ mẫu giáo, tính đến mức độ hình thành các yếu tố sẵn sàng đi học ở trẻ, đồng thời dựa trên quan điểm ngôn ngữ trọn vẹn, phát triển ở trẻ ngôn ngữ cơ bản, nghe, nói, đọc, viết. Để việc dạy trẻ làm quen với chữ viết được hiệu quả, giáo viên cần tổ chức tốt môi trường ngôn ngữ nói và viết, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, đồng thời có kế hoạch theo dõi, đánh giá kết quả công tác dạy trẻ, làm quen chữ viết một cách thường xuyên. Câu hỏi và bài tập. 1. Cơ sở khoa học của việc dạy trẻ mẫu giáo làm quen chữ viết là gì? 2. Việc dạy trẻ làm quen chữ viết cần phải tuân theo những nguyên tắc nào? Tại sao? 3. Trình bày phân tích vai trò của hình thức tổ chức hoạt động nhằm mục đích cho trẻ làm quen chữ viết. 4. Sách có vai trò như thế nào trong việc dạy trẻ làm quen chữ viết? Hãy kể tên các loại sách cần có trong trường mầm non. Các loại sách trên cần đáp ứng những yêu cầu nào? Tại sao? Chọn một quyển sách và phân tích cách sử dụng quyển sách đó để giúp trẻ mầm non làm quen chữ viết, phát triển ngôn ngữ. 5. Hoạt động theo nhóm. Một nhóm lập kế hoạch tổ chức một giờ học dạy trẻ làm quen chữ viết. Một nhóm lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen chữ viết với nhóm trẻ ngoài trời. Một nhóm lập kế hoạch tổ chức hoạt động làm quen chữ viết trong các góc chơi theo ý thích. Một nhóm lập kế hoạch tổ chức cho nhóm trẻ hoạt động với ấn phẩm. Các nhóm trình bày trước lớp về kế hoạch của nhóm mình. Tìm đọc. 1. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ các lứa theo hướng đổi mới. 2. Lê Xuân Hồng, Lê Thị Khang, Hồ Lai Châu, Hoàng Mai, Những kỹ năng sư phạm mầm non, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000, trang từ 68 đến trang 77. 3. Thiên Phú, trẻ sẽ thông minh hơn nếu được tiếp xúc với sách khi còn nhỏ, tạp chí Gia đình và Trẻ em, trang 16. 4. Nguyễn Thị Phương Nga, tuyển tập bài tập và trò chơi phát triển ngôn ngữ, Nhà xuất bản Giáo dục 2004, phần Trò chơi với chữ cái. 5. Trần Thị Nga, phát triển ngôn ngữ và cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen với đọc viết của Úc và Mỹ, tạp chí Giáo dục Mầm non số 4 năm 2005, trang 21 đến 23. 6. Thục Uyên, giúp bé yêu thích đọc sách, tạp chí Yêu Trẻ, trang 25. 7. Ralph C. Steiger, đọc sách là một trò chơi trẻ em, tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số tháng 3 năm 2004, từ trang 26 đến 27. Có thể bạn chưa biết, những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình học đọc và viết của trẻ, mục tiêu của việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi học chữ là gì, các hoạt động nào giúp trẻ trải nghiệm việc đọc. Hãy tìm đọc Đọc và viết Carol Siplat, Nita Branner. Tuyển tập các bài viết về giáo dục mầm non từ trang 246 đến trang 250.